Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, học trộm học võ. Thời gian cấp tốc, đảo mắt 2 ngày trôi qua. Cái này trong 2 ngày Hắc Ưng Bảo gióng trống khua chiêng. Tất cả trưởng lão, đệ tử tất cả đều xuất động, muốn bắt cái kia yêu ma. Thế nhưng là 2 ngày trôi qua lại không có bất cứ chuyện gì. Tựa hồ hết thảy lần nữa trở về bình tĩnh, nguyên bản khẩn trương mọi người, không khỏi lần nữa buông lỏng nội tâm. 2 ngày thời gian bên trong, Trương Nguyên lại tăng lên 13 điểm công đức, tất cả đều bị hắn thêm đến Cửu Dương Thần Công bên trên. Thể nội nhiệt lưu sau 2 ngày trước trực tiếp thô to một vòng. Hắn hiện tại lực lượng trọn vẹn đạt đến 11 châu chi lực tình trạng. Bất quá Trương Nguyên lại chưa vừa lòng với đó. Cái kia huyết sắc yêu ma tùy thời có khả năng sẽ lần nữa xuất hiện. Đơn có cường đại nội lực còn xa xa không đủ. Không có chiêu thức, lực lượng mạnh hơn, cũng khó có thể phát huy ra. Trương Nguyên mượn gánh nước danh nghĩa, trên quảng trường chậm rãi đi qua. Ánh mắt lén lút nhìn xem quảng trường đông đảo đệ tử diễn luyện. Vương Hộ Pháp ngay tại dốc lòng truyền thụ lấy bọn hắn Hắc Ưng Bảo tuyệt học. Đại lực ưng chảo công. 2 ngày này, Trương Nguyên lần lượt trải qua nơi này, sớm đã đem Hắc Ưng Bảo tuyệt học sờ rõ ràng. Hắc Ưng Bảo có 2 môn tuyệt học. Một môn là đại lực ưng chảo công. Một môn là thiết bố sam. 2 cái này đều là bí không truyền nhân vô thượng tuyệt học. Trừ Hắc Ưng Bảo đệ tử, bất luận kẻ nào đều không thể học trộm. Một khi bị phát hiện, ngay lập tức sẽ bị coi là Hắc Ưng Bảo kẻ thù sống còn. Nhất định phải thu hồi lại mới được. Trương Nguyên không dám quang minh chính đại nhìn. Hắn chỉ có thể lấy gánh nước đi ngang qua danh nghĩa. Vừa đi vừa về lén lút nhìn. Một lần học một chiêu. 2 ngày thời gian bên trong, không chỉ có đem 13 chiêu đại lực ưng chảo công tất cả đều ghi nhớ, ngay cả thiết bố sam yếu lĩnh cũng bị hắn nhớ kỹ 7-8 phần. Trên thực tế, từ khi Cửu Dương Thần Công sơ khuy môn kính về sau, trí nhớ của hắn liền rõ ràng so trước kia tốt ra quá nhiều. Đại não chuyển động tốc độ cực kỳ nhạy cảm, hắn sẽ chỉ đi tới lui mấy chuyến liền đã nhớ kỹ không sai biệt lắm. Thời gian khác đều là đang lắng nghe chỗ rất nhỏ. Uống, uống, ngoặc kép, uống. Sáng sớm, một đám đệ tử tại diễn luyện đại lực ưng chảo công, bật hơi như chuông, chảo phong lăng lệ, mang theo từng tia cuồng dã, như câu như điện, chiêu chiêu đoạt người yếu hại. Căn cứ Vương Hộ Pháp nói, môn này công pháp là trong chốn võ lâm một vị danh túc sáng tạo. Bọn hắn Hắc Ưng Bảo cũng là may mắn mới truyền thừa. Tịch này khai tông lập phái, môn công phu này luyện đến cực hạn, bàn tay sẽ vững như thép dòng. Một khi phát lực, sẽ chuyển hóa thành đen nhánh chi sắc, có thể dễ như trở bàn tay bẻ gãy côn sát, rơi vào người trên thân, nhẹ nhàng vồ một cái, liền sẽ để người đứt gân gãy xương. Môn công phu này bao hàm 13 chiêu, chiêu chiêu đều là thuật giết người. Mà đổi thành một môn công phu thiết bố sam thì là một môn thiếu lâm tuyệt học, là bọn hắn Hắc Ưng Bảo tổ sư đã từng cứu một vị thiếu lâm cao tăng, bị đối phương truyền thụ. Thiết bố sam luyện đến tiểu thành, trên thân sẽ giống xuyên qua một tầng màu đen sắt lá đồng dạng, đau thương khó thương, ngay cả ưng chảo công đều bắt không phá. Bất quá điểm này, chỉ có Bảo Chủ Long Thiên Tiêu cùng Đại Hộ Pháp Vương Liệt có thể làm được. Những người khác thiết bố sam căn bản ngăn cản không nổi đau thương tiến công. Trương Nguyên từ trên quảng trường chậm rãi rời đi, đem đại lực ưng chảo công cuối cùng một tia yếu quyết cũng toàn bộ biết rõ. Rất nhanh hắn đi vào phía sau núi, bắt đầu mình luyện tập. Cho tới trưa thời gian, hắn đầu tiên là luyện qua 13 chiêu đại lực ưng chảo công, sau đó lại đem thiết bố sam luyện mấy lần, có Cửu Dương thần công mang theo, hắn hiện tại luyện cái gì võ kỹ đều cực kỳ cấp tốc. Rất nhanh, hai môn võ kỹ đều bị hắn lục lọi ra đường tắt. Bỗng nhiên, màu xanh bảng bên trên quang mang lóe lên, võ học trên lan can tăng lên 2 hạng. Tính danh, Trương Nguyên, tuổi tác 18 tuổi, trí lực 1, lực lượng 11, châu chi lực, tốc 18 điểm công đức. Không võ học, Cửu Dương thần công, sơ khuy môn kính 20/24. Người phổ thông quyền cước đã có thể phát huy cực lớn lực lượng, đã sơ bộ có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Đại lực ưng chảo công, hơi biết ra lông 1/6, thiết bố sam, hơi biết ra lông 1/6, bang phái không, nhân sinh cách ngôn, ngươi đến, đối với thế giới đến nói, không có ý nghĩa, ngươi chết, đối với thế giới đến nói, không hề ảnh hưởng, chúng sinh 1/10, tính mệnh so kiến tiện. Nhìn thấy võ học trên lan can biến hóa, Trương Nguyên mừng thầm trong lòng, cái này hai môn tuyệt học danh tự rốt cục xuất hiện. Như vậy, hắn cũng đừng có lại mỗi ngày khắc khổ tu luyện, chỉ cần lại góp nhặt điểm công đức, đem điểm công đức lên trên 1 thêm, cái này hai môn tuyệt học liền sẽ không ngừng mạnh lên. Hắn hiện tại phát hiện, bất kỳ vũ kỹ nào tới tay về sau, mình chỉ có đem luyện được một chút con đường, những vũ kỹ này mới có thể xuất hiện tại màu xanh bảng bên trên. Bằng không, căn bản là không có cách tại màu xanh bảng tương tự. Giữa trưa, Trương Nguyên rời đi phía sau núi, vừa ăn cơm trưa xong, Tiểu Hoàn liền đến kêu hắn lại. Trương Nguyên, hôm nay là xuống núi mua sắm thời gian, Mã trưởng lão đã chuẩn bị xong, ngươi thật là không có. Trương Nguyên sắc mặt sững sờ, xuống núi mua sắm, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, Hắc Ưng Bảo tựa hồ cách mỗi nửa tháng đều sẽ xuống núi mua sắm một lần. Trên cơ bản đều là một đám tạp dịch cùng đi Mã trưởng lão quá khứ. Bất quá bây giờ tạp dịch chết sạch, chỉ còn lại có chính mình. Tốt, ta tới. Hắn cuống quýt chạy tới, không bao lâu đi vào Hắc Ưng Bảo trước cổng chính, chỉ thấy xe ngựa đã vỏ chăn tốt, phía trên ngồi một cái mập mạp, sắc mặt hồng nhuận lão nhân, ôm cái hồ lô rượu, nở nụ cười, tựa hồ sớm đã chờ đợi đã lâu. Mã Nguyên, Mã trưởng lão. Trương Nguyên trong ấn tượng, đây là một cái tính tình cực tốt lão nhân, xưa nay sẽ không đánh chửi tạp dịch. Tiểu gia hỏa, rốt cuộc đã đến, nhanh lên lên xe, Mã trưởng lão cười nói. Tiểu Hoàn cùng Trương Nguyên cuống quýt bò lên trên xe ngựa, ngồi xuống, Mã trưởng lão mỉm cười, lập tức đuổi lên xe ngựa. Sở Giang Thành là phương viên 300 dặm lớn nhất thành trì, cách bọn họ Hắc Ưng Bảo chỉ có ngắn ngủi hơn 10 dặm lộ trình. Lấy xe ngựa tốc độ, 1 canh giờ không cần, liền có thể đến địa phương. Trong lúc đó, Trương Nguyên trong lúc rảnh rỗi, thăm dò tình hướng Mã trưởng lão hỏi thăm về cái này thế giới võ học hệ thống. Hắn đến bây giờ đều không biết mình thực lực đến cùng ở vào một cái dạng gì cảnh giới. Bây giờ cùng Mã trưởng lão cùng một chỗ ra ngoài, vừa lúc là tốt đẹp thời cơ. Mã trưởng lão ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Nguyên, tựa hồ không nghĩ tới hắn một tên tạp dịch thế mà đối cái này cảm thấy hứng thú. Cười híp mắt nói, khác nhau võ giả cảnh giới rất đơn giản. Chúng ta đối với võ giả lực lượng có một cái rất thông tục miêu tả. Đó chính là châu, một châu chi lực, tương đương với 5 người trưởng thành lực lượng. Phàm là người luyện võ, có chút thành tựu về sau, trên cơ bản đều sẽ có được một châu chi lực, mà không có luyện võ qua người. Trừ phi gặp được loại kia trời sinh thần lực người, không phải lực lượng lại lớn, cũng không hơn được một châu. Tựa như ngươi, lực lượng của ngươi chỉ có thể lực lượng một người, mà ta, bởi vì lâu dài rèn luyện võ kỹ, lực lượng của ta là 6 châu. Nói cách khác, ta một người có thể đánh ngươi 30. Mã trưởng lão cười nói, sáu châu chi lực. Trương Nguyên trực tiếp trợn tròn con mắt, hiện ra từng tia dị sắc. Đây chính là mã trưởng lão thực lực. Nói như vậy, cái khác trưởng lão đoán chừng cũng đại không kém xa. Hắn nguyên lai tưởng rằng những này trưởng lão thực lực tất cả đều cao thâm mặt chắc, mình vạn vạn không cách nào cùng bọn hắn so sánh. Nhưng không nghĩ tới, hắn hoàn toàn đánh giá cao những người này. Mã trưởng lão mới 6 châu chi lực, mình bây giờ thế nhưng là 11 châu, gần là gấp đôi của hắn. Còn muốn đánh ta 30, ta hiện tại chấp ngươi một tay, đều có thể treo lên đánh ngươi. Trương Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên, hắn hỏi lần nữa, kia nội lực đâu? Chúng ta Hắc Ưng Bảo có không có nội công tâm pháp? Ta lần trước vào thành thời điểm, nghe được thuyết thư người đều nói, võ giả tu luyện đều có nguyên bộ nội công tâm pháp, chỉ có dạng này, uy lực mới có thể phát huy đến lớn nhất. Một bên Tiểu Hoàn mắt trắng dã, bất mãn nói, ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch, cả ngày không nghĩ làm việc, nghĩ đều là lộn xộn cái gì? Mã trưởng lão cười ha ha, nói, nội công tâm pháp. Hắn một trận lắc đầu, cười nói, cái này đồ vật cũng không phải thuyết thư thảo luận đơn giản như vậy. Loại này đồ vật đều là giá trị liên thành chi vật, mà lại khó phân thật giả. 4-5 năm trên thị trường cũng không nhất định có thể xuất hiện một bản. Coi như xuất hiện, cũng có 8 thành là giả. Muốn tu luyện nội công tâm pháp, chỉ sợ chỉ có một chút ngàn năm võ đạo đại tông, Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Luân, Nga Mi dạng này môn phái có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.